Chương 2763, Dương Quá đột phá 2. Lúc này tầng thứ 3, thời gian chẳng khác gì là 30 lần, cái này đối với tu luyện của mình càng thêm có lợi, có thiên trụ giới, mình sẽ không sợ thời gian không đủ dùng. Trên không một chỗ không gian, hoàng mang quanh quẩn, Dương Quá khoanh chân ngồi xuống, toàn thân bao phủ trong hoàng mang, thân hình ngồi xếp bằng bất động, chung quanh năng lượng quanh quẩn, khí tức trên người đang cấp tốc kéo lên, hô, tự hồ cũng không có bao lâu. Không gian chung quanh chấn động kịch liệt, một cổ hào quang màu vàng đất ở quanh người Dương Quá đại tác, tách ra tia sáng chói mắt. Dưới khí tức như thế, không gian rung lên, nương theo khí tức quanh thân Dương Quá càng ngày càng mạnh, năng lượng chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Phanh! Trong đan điền khí hải của Dương Quá, âm thanh trầm đục truyền ra, khí tức lập tức phá tan bình chướng vô hình. Suy! Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh cũng lập tức xuất hiện ở trước người Dương Quá, ánh mắt mấy người đều cực kỳ kinh ngạc. Mấy người này đúng là Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Đông Vô Mệnh, Sát Phá Quân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Huyết Mị, Thiên Độc Yêu Long, Quỳ Long Như Hoa. Đại ca đột phá Vũ Tôn Bát Trọng rồi. Lục Tâm Đồng kinh ngạc nói, đại ca đột phá Vũ Tôn Bát Trọng, không thể nghi ngờ là thực lực lần nữa cường hãn rất nhiều. Đột phá thật đúng là nhanh a. Bọn người Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thiên Độc Yêu Long sợ hãi thán phục, lúc trước thực lực của Dương Quá bọn hắn đều biết, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn mấy năm. Bọn hắn đã bị bỏ ở sau lưng. Vũ Tôn Bát Trọng. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, đại ca Dương Quá đột phá đến Vũ Tôn Bát Trọng, tăng thêm chấn thiên tương trợ, đủ để trong tôn cấp dựng ở thế bất bại. Nhị thiếu gia đột phá thật đúng là nhanh. Lệ Quỷ cũng đến bên người, thực lực của nhị thiếu gia hắn cũng tận mắt nhìn đến, thực lực cực kỳ khủng bố, hiện tại lần nữa đột phá, về sau trong tôn cấp, sợ là không có quá nhiều người có thể làm gì hắn. Lệ Quỷ, tu vi của ngươi thế nào rồi? Lục Thiếu Du nhìn Lệ Quỷ, lúc này khí tức trên người Lệ Quỷ có biến hóa không ít, hai mắt thâm thúy, trong lúc mơ hồ so với trước như là hai người, Lục Thiếu Du đoán chừng cái này chỉ sợ là tác dụng của Diễn Linh Thiên Quả cùng Đế Linh Tấn Thần Đan. Tuy không có đột phá, bất quá tiến bộ cũng không nhỏ. Lệ Quỷ cung kính nói, phục dụng Diễn Linh Thiên Quả cùng Đế Linh Tấn Thần Đan, tuy tu vi không có quá nhiều tiến bộ, bất quá trên tâm cảnh cùng phương diện khác, quả thực là kinh người, trong lúc vô hình. Để cho thực lực của hắn kéo lên không ít, Lệ Quỷ tự nhiên là càng thêm tin tưởng loại chỗ tốt này, trong nội tâm càng thêm cảm kích. Thời gian trì hoãn một lúc, hoàng mang trên không gian mới từ từ tiêu tán, mà hoàng mang tiêu thất, chung quanh cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Hô! Sau một lát, thân ảnh của Dương Quá hiển lộ, thở ra một ngụm trọc khí thật dài, hai con ngươi mở ra, một cổ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo tuôn, chấn động không gian lắc lư. Chúc mừng ca ca đột phá! Lục Tâm Đồng dẫn đầu đến bên người Dương Quá nói, cái này có cái gì đánh chúc mừng, cũng không phải đột phá đế cấp. Dương Quá mỉm cười, lập tức nghi ngờ nói. Sao các ngươi đều ở đây? Lục Thiếu Du nói. Thời gian cũng không còn nhiều, mọi người đi ra ngoài trước đi. Vâng, trưởng môn. Mọi người gật đầu đáp. Lục Thiếu Du lo lắng Phi Linh Môn, cũng nghĩ tới Thiên Địa Minh động tĩnh, thương thế khôi phục, thực lực lần nữa tăng cường, không ít cường giả của Phi Linh Môn đều có chỗ đột phá. Cũng nên đi ra ngoài rồi. Mà toàn bộ thiên trụ giới cũng chỉ có âm quỷ cùng dương quỷ còn đang chuẩn bị đột phá. Lục Thiếu Du không có ảnh hưởng hai người, để cho những người khác đi ra. Mọi người xuất quan, sắc trời đã chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu. Trong đình viện phía sau núi, Lục Thiếu Du gặp quỷ tiên tử Bạch Oánh, biết gần đây Thiên Địa Minh tự hồ cũng không có đại quy mô hành động gì. Trong nội tâm Lục Thiếu Du ngược lại càng lo lắng, trong lúc mơ hồ cảm giác Thiên Địa Minh này sợ là đang âm thầm an bài cái gì, bằng không sẽ không an tĩnh như vậy. Lúc này đây ở trong Tử Vong Thâm Uyên, Thiên Địa Minh bị trọng thương, muốn nói Thiên Địa Minh có thể nhìn mà nói, Lục Thiếu Du mới không tin tưởng, lúc này càng không có động tĩnh, sợ là đến lúc đó động tĩnh sẽ càng lớn, hiện tại chỉ là yên lặng trước khi bão táp xảy ra mà thôi. Lục Thiếu Du cũng từ trong miệng quỷ tiên tử Bạch Oánh, biết Thánh Linh Cốc Âm Dương Vương Dạ Vị Ương phái người đến đây cầu viện, nghe vậy sắc mặt có chút biến hóa. Hỏi cẩn thận, sự tình đại khái là như thế, Linh Vũ Đại Đế nói đã có an bài, bảo ta không cần lo lắng. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cùng Lục Thiếu Du nói tình huống mà Thánh Linh Cốc gặp được thoáng một phát. Lúc này Lục Thiếu Du mới biết, nguyên lai Thánh Linh Cốc có một địa phương gọi là Thánh Linh Phong, gần đây có thiên tài địa bảo xuất thế, nhìn động tĩnh kia, tuyệt đối không phải vật bình thường, cho nên đưa tới Vi Sinh Gia tộc cùng Hải Sa Môn ở phụ cận chú ý. Hải Sa Môn cùng Vi Sinh Gia kia sợ là sẽ không dễ dàng buông tha tranh đoạt loại bảo vật này. Thánh Linh Cốc khó có thể chống lại Vi Sinh Gia cùng Hải Sa Môn, cho nên phái người đến Phi Linh Môn cầu viện trợ. Oánh tỷ, Vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn có lai lịch gì? Sắc mặt Lục Thiếu Du khẽ biến, đối với quỷ tiên tử Bạch Oánh hỏi. Vi sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn kia, Lục Thiếu Du là nghe nhắc qua, bất quá chỉ có chút ấn tượng. Trong thế lực nhất lưu, thực lực của Thánh Linh Cốc đã xem như không yếu, thế lực có thể uy hiếp được Thánh Linh Cốc, Lục Thiếu Du là có chút tò mò. Năm đó ta đã từng gặp qua một ít người Hải Sa Môn, còn có chút mâu thuẫn nhỏ, thực lực Hải Sa Môn này, ngược lại là không dưới nhất lưu Sơn Môn, chỉ có điều bình thường ẩn thế, từ trước đến nay rất ít xuất hiện, mà trong Hải Sa Môn có mấy cường giả chấn nhiếp, ngoại nhân cũng không dám đi trêu chọc, đồn đãi tôn cấp cường giả trong Hải Sa Môn cũng không ít, lão tổ sáng tạo Hải Sa Môn cũng còn tại thế, thực lực đã đến hàng ngũ siêu cấp cường giả. Đông Vô Mệnh nghe vậy cũng nói, năm đó thời điểm ở Đông Hải đi ra, vừa vặn cũng gặp qua người Hải Sa Môn, quỷ tiên Bạch Oánh nói. Còn vi sinh gia tộc thì là một đại gia tộc, thời gian tồn tại rất dài, đồn đãi ở trong vi sinh gia tộc có vi sinh ngũ tổ, năm người là huynh đệ, thời điểm tuổi trẻ trong lúc vô tình đạt được cơ duyên cực lớn, bởi vậy thời gian dần qua đều đặt chân đến hàng ngũ siêu cấp cường giả, cộng thêm ngũ huynh đệ này từ trước đến nay không ra ngoài, cũng không có cừu gia gì, một mực ở trong tổ địa, cho nên người biết rõ vi sinh gia tộc cũng không nhiều. Về phần những người này tu vi cụ thể là gì, chúng ta không cách nào tra được.